Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 226, thật phiền quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Sở huynh, ân nhân cứu mạng ta đi đâu vậy? Chử anh thay đổi thân xiêm y, tóc cũng chưa lau khô. Liền lại đây bái tạ ân nhân cứu mạng. Y bị ngâm nước một chút, một gương mặt phù dung hơi tái nhợt, thật làm người nhịn không được thương tiếc. Sở Từ sụ mặt, không thấy bộ dáng mỉm cười trước đây. Hắn đầu cũng không quay lại, nhìn chằm chằm vào Khấu Tĩnh. Nói, này, phía dưới đâu? Chử anh hướng bên kia nhìn qua, thấy một đám người cầm lưới vớt thứ gì. Ân nhân cứu mạng y lên xuống phập phồng, không biết đang tìm kiếm thứ gì. Chẳng lẽ là lại có người ngã xuống? Chử anh nghĩ đến tình hình vừa mới bị sặc, nhịn không được lại khụ hai tiếng. Không ai ngã xuống, ta cũng không biết y đang tìm cái gì. Sở Từ buồn bực mà nói. Hắn chuyển hướng Chử anh, thấy y tóc còn đang nhỏ nước, vội nói, người đi trước lau khô tóc, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta làm người đi phòng ăn nấu chút canh gừng, đợi lát nữa các ngươi đều uống một chút. Tìm đồ vật, chính là cái đồ vật này. Vừa rồi ta mới phát hiện chính mình trong tay gắt gao túm một khối ngọc bội, còn tưởng rằng là dưới hồ nước vớt lên, đang muốn làm ngươi nhìn xem đâu. Chử anh lấy ra ngọc bội, mở ra đặt ở trước mặt Sở Từ. Y trước đó bị nước ngâm mê đầu, căn bản không phát giác chính mình trong tay gắt gao nắm chặt thứ gì. Sở Từ nghi hoặc mà quay đầu, thấy ngọc bội, đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó ngây người một hồi, cuối cùng đưa tay đem ngọc bội đoạt đi qua. Khối ngọc bội này rõ ràng chính là khối hắn đưa cho Khấu Tĩnh kia. Liên tưởng hành động trước đó của Khấu Tĩnh, Sở Từ trong lòng đau xót. Chỉ vì một thứ đồ bỏ như vậy sao? Chất ngọc không đáng giá cộng với hắn tự tay khắc tự. Thế nhưng đáng cho y ở trong nước ngâm lâu như vậy. Sở Từ giương tay muốn đem món đồ chơi này ném xuống. Chính là không được, cái người trong nước kia còn đang vì thứ này nổi điên đâu. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn khối ngọc bội này. Không biết trong lòng tức giận chính là ai. Sở huynh, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải muốn. Uy, ngươi làm gì đi? Chử anh thấy hắn đôi mắt đỏ bừng mà trừng mắt nhìn khối ngọc bội này, tựa hồ lập tức liền phải nước mắt chảy xuống. Vừa định hỏi rõ ràng, liền thấy Sở Từ nhanh hướng hồ hoa sen đi đến. Y cả kinh, vội vàng chạy lên muốn giữ chặt Sở Từ. Ai ngờ chậm một bước, Sở Từ này đã đùng đến một tiếng nhảy xuống nước. Vừa vào nước, Sở Từ đã bị đông lạnh đến run lập cập. Đối với người sợ lạnh như hắn vậy mà nói, nước này quả thực lạnh tới xương cốt. Sở Từ nghiệp rơi xuống nước, mau đem hắn vớt lên. Chử anh hết chỗ nói rồi, chạy nhanh kêu to lên. Y vô tội rơi xuống nước cũng liền thôi, này một kẻ hai kẻ tự mình nhảy xuống nước là cái chuyện gì đây a? Sở Từ dùng bơi cho hướng Khấu Tĩnh bơi đi qua. Hắn kỹ năng thiên phú trước đây không đặt một chút không ở trên bơi lội này. Tự nhận tư thế xấu đến độ thiên nộ nhân oán, cho nên hắn không ở trước người bơi lội. Thật sự muốn bơi, cũng chính là ở bồn tắm loạn ngập vài cái. Người trên bờ mau chóng đem võng lưới đi qua vớt Sở Từ. Đều bị Sở Từ nhất né qua. Khấu Tĩnh còn đang tìm đồ vật, y đầu óc đã chết lặng. Chỉ là một lần lại một lần mà đi xuống tìm. Sở Từ thật vất vả đến bên người y. Lúc y nổi lên để thở đem khối mặc ngọc kia hướng trước mắt y ném tới. Khấu Tĩnh vừa thấy, lập tức đem này đoạt đi qua. Cẩn thận mà dùng tay áo đem nước bùn trên ngọc bội lau đi. Trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ nhõm. Trên má còn có lúm đồng tiền giống như người Khấu gia bọn họ. Sở Từ lẳng lặng mà nhìn y. Nhìn y vẻ mặt bởi vì mất đi tìm lại được mà trở nên vui sướng. Hắn có tài đức gì? Thế nhưng có thể chi phối cảm xúc một người như vậy. Sở Từ lần đầu tiên tinh tế quan sát người này. Sau đó hắn phát hiện, người này nhìn qua tựa hồ chỗ nào cũng đều tốt. Ngay cả vết sẹo trên sườn mặt y nhìn đều thực thuận mắt. Khấu Tĩnh tìm được ngọc bội, đầu óc cũng không nóng lên. Y kinh ngạc mà nhìn về phía Sở Từ. Không biết hắn khi nào xuống dưới. Từ, Hoài Cần, người như thế nào cũng xuống nước. Trong nước lạnh, mau đi lên. Khấu Tĩnh trong sắc mặt nghiêm túc mang theo nôn nóng. Nước này lạnh như vậy. Một thư sinh nhược chất như hắn làm sao có thể phao lâu như vậy? Người không phải muốn tìm ngọc bội sao? Ta đưa tới cho ngươi. Sở Từ nhẹ giọng nói. Chỉ là một khối ngọc bội. Người như thế nào có thể chà đạp thân thể chính mình như vậy? Mau đi lên. Khấu Tĩnh sinh khí. Sở Từ muốn hỏi y rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói. Một khi đã như vậy. Vậy ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này ngâm đâu? Lại tỷ như nói. Khối ngọc bội này ở trong mắt ngươi vì cái gì quan trọng như vậy? Lại tỷ như nói. Ngươi trước kia vì cái gì muốn gạt ta? Không phải thích đâu. Hắn yên lặng mà nhìn Khấu Tĩnh. Miệng đóng mở hai lần. Cuối cùng cũng chỉ là nói một câu. Bơi không nổi. Tĩnh ca. Mang ta đi lên. Khấu Tĩnh một lòng lo lắng an nguy Sở Từ. Nghe hắn nói đến đáng thương như vậy. Căn bản không có chú ý mặt khác. Y nhanh chóng đem ngọc bội nhét vào trong lòng ngực. Sau đó ôm chầm eo Sở Từ. Thật cẩn thận mà dẫn dắt người hướng lên bờ bơi đi. Đợi sau khi bọn họ đi lên. Trừ anh đi tới trước mặt Khấu Tĩnh cong lưng thật sâu. Nói. Đa tạ ân cứu mạng của Khấu Thiên Hổ. Trừ anh suốt đời khó quên. Trừ đại nhân không cần đa lễ. Hoài Cần hắn cả người đều ướt. Ta trước dẫn hắn đi thay quần áo. Này liền xin lỗi không tiếp được. Khấu Tĩnh thấy Sở Từ đông lạnh đến cả người phát run. Trong lòng quính lên, ném xuống một câu liền xoay người cõng lên Sở Từ. Hướng tới cửa hàng Nghê Thường Thành y chạy tới. Sở Từ yên lặng không lên tiếng mà ghé vào trên lưng Khấu Tĩnh. Một lát sau, hắn vươn tay, ôm cổ Khấu Tĩnh, đem đầu dựa vào bên gáy y. Khấu Tĩnh cả người cứng đờ. Không kịp vì hành động thân mật này của Sở Từ mà cao hứng. Ngược lại là càng thêm lo lắng nảy lên trong lòng. Từ đệ hắn luôn luôn sĩ diện. Hôm nay 5 lần 7 lượt làm ra hành động không giống bình thường. Sợ là có chút vấn đề. Hoài Cần, người có phải hay không thực không thoải mái. Chờ tới nơi ta đây liền đi tìm đại phu. Người trước kiên trì một chút. Hắn vừa chạy vừa nói. Bước chân lại nhanh hơn rất nhiều. Vài giọt nước nóng nóng chảy ở trên cổ hắn. Khấu Tĩnh trong lòng hoảng hốt. Muốn dừng lại nhìn xem Sở Từ rốt cuộc bị thương ở chỗ nào. Nếu không, như thế nào sẽ khóc đâu. Không được dừng lại. Sở Từ khàn khàn thanh âm. Thái độ rất là ngang ngược. Ta không ngừng. Hoài Cần, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Khấu Tĩnh lại nhanh hơn tốc độ. Trong miệng còn nôn nóng hỏi. Đừng hỏi. Sở Từ đem mặt hướng một bên. Mặc cho gió đem những giọt nước trên mặt hắn làm khô. Sở ca là thiết huyết Hán tử. Đổ máu không đổ lệ. Cửa hàng Nghê Thường Thành y, mạnh trưởng quầy đang cảm thán việc vừa mới rơi xuống nước. Quay đầu liền thấy gia chủ cõng Sở Tư Nghiệp ướt ngượng ngùng mà hướng bên này chạy tới. Y vội vàng đứng dậy. Bất chấp đầu gối đánh vào trên quầy đau đớn. Từ trước đài đón ra tới. Trong miệng nói. Gia chủ, Sở Tư Nghiệp, các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào cũng rơi xuống nước. A Mậu A Tài, mau đi lấy khăn vải cùng làm xiêm y lại đây. Khấu Tĩnh cõng Sở Từ đi vào một gian phòng trong hậu viện. Đem hắn đặt ở trên ghế. Rồi sau đó xoay người. Trước sờ sờ cái trán Sở Từ, lại sờ sờ tay hắn, phát hiện hai nơi đều là lạnh lẽo, nhanh chóng phân phó bọn họ đi đánh nước ấm lại đây. May mắn bởi vì vừa mới có người rơi xuống nước, phòng bếp đã nấu một nồi nước ấm to, chỉ chốc lát sau, liền có người nâng bồn tắm tiến vào, lại hướng bên trong đổ rất nhiều nước. Hoài Cẩn, người mau đi xuống ngâm một chút. Xưa đi hàn khí, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Khấu Tĩnh Kỳ thật muốn nhìn một chút trên người Sở Từ có hay không bị thương. Nhưng y cảm thấy Sở Từ hẳn là sẽ không đồng ý, chỉ có thể tiếc nuối xoay người. Người cũng đi ngâm một chút. Sở Từ vẫn luôn không nói gì rốt cuộc mở miệng. Hắn thanh âm khàn khàn. Không còn trong sáng như trước đó. Ta là người luyện võ. Không có gì đáng ngại. Chờ ngươi khỏe lại ta lại đi tắm. Khấu Tĩnh không quá yên tâm hắn. Muốn ở cửa thủ. Vạn nhất bên trong phát sinh ra tình huống gì. Y cũng dễ vọt vào đi. Sau khi ta bước ra. Muốn thấy ngươi cũng là sạch sẽ. Hiểu không? Sở Từ dương mắt chừng y, Khấu Tĩnh sửng sốt. Phát hiện chính mình vừa mới ngâm mình ở hồ hoa sen. Chỗ đó nước bùn đông đảo. Quả nhiên một thân dơ hề hề. Y liên tưởng đến Sở Từ thích sạch. Ngày thường rất là chú ý dáng vẻ. Cho rằng bộ dáng này của mình làm hắn nhìn không thuận mắt. Lập tức nói, ta sẽ lập tức đổi đi. Người mau đi xuống ngâm một chút. Nói xong, liền đi ra ngoài cửa. Đem cửa phòng gắt gao đóng lại. Sở Từ trước đứng ở bên ngoài giặt sạch một chút đầu cùng trên người. Đợi nước bùn rớt sạch sẽ. Mới cả người ngâm đi vào. Có chút nước hơi âm nóng lên ấm áp thân thể lạnh băng của hắn. Hắn lại rụt rụt đi xuống. Đem chính mình ngoại trừ bộ phận đầu toàn bộ ngâm mình ở trong nước. Sở Từ nhắm mắt lại. Phảng phất lại về tới thời kỳ an toàn nhất kia. Hiện tại chung quanh an tĩnh cực kỳ. Đúng lúc thích hợp suy xét một chút sự tình. Hiện tại xem ra, tình cảm Khấu Tĩnh đối với hắn là không thể nghi ngờ. Trước đó hắn căn bản là không có nhìn lầm. Chỉ là bởi vì nội tâm muốn trốn tránh. Mới có thể tin chuyện ma quỷ của Khấu Tĩnh. Nói cái gì chỉ là ái mộ hắn tài hoa cùng nhân phẩm. Không phải thích hắn. Hiện tại nghĩ đến. Khấu Tĩnh có thể đáp ứng cùng hắn kết nghĩa kim lan. Tám phần cũng là sợ sau khi y cự tuyệt khiến cho hắn hoài nghi. Lúc này mới ép dạ cầu toàn. Áp xuống cảm tình chính mình. Thành toàn phân nghĩa khí huynh đệ này. Chính là, đáng giá sao? Sở Từ vẫn luôn cảm thấy. Trên đời này không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối ai tốt. Bất luận trả giá cái gì. Hẳn đều là kỳ vọng hồi báo. Chính là Khấu Tĩnh thì sao? Tựa hồ chỉ cần có thể trả giá liền vui vẻ. Chưa bao giờ yêu cầu qua hắn làm bất luận cái chuyện gì. Hắn tùy ý đưa ra đồ vật. Khấu Tĩnh trân trọng như vậy. Mà Khấu Tĩnh đưa hắn lễ vật thì sao? Hắn tựa hồ căn bản là không có để ở trong lòng. Khắp nhà ở mọi nơi đều có. Khấu Tĩnh đối hắn như châu như bảo. Hắn lại vô tâm vô phổi chỉ biết đòi lấy. Không biết hồi báo. Thậm chí có đôi khi đối đãi y đều không tốt bằng đối đãi những bằng hữu khác. Ít nhất hắn cũng không sẽ cảm thấy người khác đối với hắn tốt là đương nhiên. Ở trên người Khấu Tĩnh. Hắn lại trước nay đều là yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hết thảy những điều này. Còn nói cho chính mình. Đây đều là tình nghĩa huynh đệ. Chính là. Huynh đệ nhà ai lại ở chung đâu như thế này. Sở Từ cảm thấy chính mình thật ti tiện. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Sở Từ càng nghĩ càng giận. Nhịn không được dùng đầu đụng thùng gỗ một chút. Lần này dùng sức quá mạnh. Hắn nhịn không được đau đớn kêu lên. Ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng gõ cửa. Rồi sau đó là Khấu Tĩnh lo lắng mà dò hỏi. Hoài Cần. Người làm sao vậy? Không có việc gì. Sở Từ thất bại mà đáp lại một câu. Hảo đi. Hắn hiện tại đã biết. Chính mình sở dĩ sẽ đổi bại. Chính là bởi vì Khấu Tĩnh khi đối đãi hắn độ nhường nhịn vô hạn. Mới có thể làm hắn cậy sùng mà kiêu. Làm hắn muốn một chút mà vượt rào. Nhìn xem Khấu Tĩnh đối hắn bao dung rốt cuộc có thể đạt tới tình trạng gì. Sở Từ vô cùng phỉ nhổ chính mình nửa điểm khí khái văn nhân cũng không có. Như vậy, hắn hiện tại là nên làm rõ này hết thảy. Không thể ích kỷ mà hưởng thụ khấu tĩnh cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Vẫn là làm bộ không biết. Duy trì loại biểu hiện giả dối này mãi cho đến khi khấu tĩnh thích người khác vậy. Cũng hoặc là, còn có phương pháp khác đâu. Ngoài cửa khấu tĩnh không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Cầm canh gừng đứng ở ngoài cửa lải nhải mà nói. Hoài Cần, nước có phải hay không sắp lạnh? Ngươi lên mặc quần áo đi. Canh gừng đã đưa lại đây. Ngươi ra ngoài nhân lúc còn nóng uống chút đi. Ta biết ngươi không thích hương vị canh gừng. Cho nên ta còn làm người chuẩn bị quả mơ ngâm đường. Thật phiền quá. Sở Từ nhịn không được tưởng. Vẻ mặt dạng khóc ca. Hành sự lại bà mụ mụ. Người khác nhất định sẽ không thích người phiền như vậy. Tính, coi như làm một việc thiện đi. Bằng không y quá đáng thương. Nghĩ đến đây, Sở Từ khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước nhếch lên. Đôi mắt cũng cong cong. Cười thành đôi mắt đào hoa lúc trước hắn ghét nhất. Cách chương.